Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1887, chương 1889, phát hiện Tân Đại Lục. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không thể nào. Nàng không phải là long tộc cùng nhân loại hỗn huyết sao? Làm sao biết nắm giữ như thế thuần túy long tộc huyết mạch chi lực? Thánh Kim mặt đầy khó tin nói. Bách Tuyết, Gôn Cổ, Xích Vũ Tam Long cũng là mặt có vẻ kinh hãi. Ác ác, mụ mụ rất lợi hại. Hùng Thanh Long nói, đây mới là chúng ta mụ. Thư Thanh Long giống vậy vui vẻ nói. Lúc này, toàn bộ Long Đạo Trì nước hồ đã bắt đầu sôi trào. Mênh mông cổ xưa Long Uy không ngừng đè ép đánh vào ở Hứa Tiểu Lan trên người, để cho nàng cắn chặt hàm răng, phảng phất đang chịu đựng thống khổ gì. An Lâm biết đây là huyết mạch từng cường hóa trình, nhưng vẫn là nhìn đến có chút thương tiếc. Hứa Tiểu Lan vốn là thuần túy không dứt chân long huyết mạch, ở Long Đạo Trì ngâm giặt rửa hạ, trở nên càng đậm đà, càng cường đại, cũng càng thêm phù hợp căn nguyên. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là thống khổ. Long Đạo Trì bên trong long tộc lực lượng thật sự là quá bá đạo. Không trách bọn họ chỉ cho phép hợp đạo cấp bậc chân long tiến vào bên trong ngâm. Nếu là hợp đạo dưới đây Đông Phương Long ngâm mình ở bên trong, không ra một giây cũng sẽ bị kinh khủng long uy nghiền thành đống cặn bà. Mặc dù Hứa Tiểu Lan cảm thấy thống khổ, nhưng còn có thể giữ vững một hồi. Một phút trôi qua, nàng vẫn còn ở giữ vững. Thánh Kim có chút thất vọng, một cái tạp huyết long nữ thế nào như vậy có thể gánh. Thập phần chung đi qua, nàng vẫn đang kiên trì, khí tức cũng bộc phát thâm thúy không lường được. Thánh Kim trợn to cặp mắt, Côn Cổ càng là trực tiếp thở dài nói, thật không dễ dàng, lấy hỗn huyết thân lại có thể ở Long Đạo Trì chống nổi 10 phút. Cái này đã so với chúng ta Thanh Long nhất tộc phần lớn hợp đạo chân long mạnh hơn. Nàng thu hoạch cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tăng vọt đây. Bách Tuyết có thể cảm giác lấy được Hứa Tiểu Lan trên người thả ra long uy, càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng thâm hậu. Trong nơi này giống như một cái lăn lộn huyết long nên có dáng vẻ. Thanh Long dòng chính đời sau đều không mạnh như vậy a. Bất chi bất giác, tam thập phần chung đi qua, Hứa Tiểu Lan vẫn còn ở cắn răng kiên trì, da thịt đã bị chất lỏng màu vàng óng phụ thuộc vào đến đỏ bừng. Thánh Kim sắc mặt bắt đầu khó coi, Hứa Tiểu Lan lại lấy tạp huyết thân, đợi so với nó kỷ lục cao nhất còn dài hơn. Điều này sao có thể a? Nó đường đường Long Đạo Trì người quản lý không muốn mặt mũi sao? Nhưng mà, vô luận Thánh Kim như thế nào không thể nào tiếp thu được. Đây chính là sự thật, Hứa Tiểu Lan vẫn còn ở chống giữ. An Lâm khắp nơi một bên vì nàng cố gắng lên kêu gào. Cho nàng yêu lực lượng thật không đơn giản. Thống khổ giá trị giảm bớt 50%, nghị lực giá trị gia tăng 50%. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm là chân ái, ở trở lên trên căn bản, còn phải lại lật một phen. Không thể nào, Long Đạo Trì Thủy do Thanh Long nhất tộc nhất bản nguyên lực lượng dịch hóa mà thành. Hơn nữa toàn bộ Long Tuyền Tinh lực lượng gia trì, thân ở bên trong áp lực có thể nói là trước đó chưa từng có đại. Thân thể nàng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có thể chống đỡ lâu như vậy? Sẽ không nổ sao? Thánh Kim cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy vượt ra khỏi nó tưởng tượng, không người nào có thể trả lời nó nghi vấn. Côn Cổ các loại long tam xem đã bị lật đổ, An Lâm chỉ còn một cái ý niệm, vợ của ta thật là lợi hại. Hai cái tiểu thanh long canh thêm lạnh nhạt, chỉ có một ý nghĩ, mẹ ta cũng không tệ lắm. Thời gian còn đang trôi qua, Hứa Tiểu Lan còn đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, Hứa Tiểu Lan còn đang giữ vững. Xích Vũ cùng Bách Tuyết cũng không bình tĩnh, bọn họ nhưng là Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần a. Bọn họ cao nhất ghi chép là nửa giờ a. Sao, bây giờ lại bị một cái hợp đạo trung kỳ lăn lộn huyết long nữ cho so không bằng. Hứa Tiểu Lan đây là muốn trời cao tiết tấu sao? Long đạo trì cách mỗi 100 năm mới mở ra một lần. Lần này có phải hay không là bởi vì trước thời hạn hé nở, cho nên ao nước quy năng giảm xuống à? Xích Vũ giọng gian chẳng lẽ? Hùng Thanh Long nhàn nhạt nói, trong khoảng cách lần hé nở đã qua 96 năm, hơn nữa mỗi một lần hé nở tiêu hao uy năng cũng sẽ không vượt qua 1%. Cho nên Long đạo trì uy năng so với lần trước nhiều nhất suy yếu phần trăm chi không giờ không giây đi. Xích Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại không ngừng được địa run rẩy, nhưng vẫn còn ở cắn răng kiên trì. An Lâm có chút bận tâm. Tiểu Lan, ngươi có khỏe không? Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Hứa Tiểu Lan giọng gian chẳng lẽ? Thiếu chút nữa là có thể làm gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Hứa Tiểu Lan im lặng không nói. Huyết dịch cũng đã đang nhanh chóng sôi sùng sục. Nàng biết rõ mình thống khổ nguồn là bởi vì cái gì? Long đạo trì trung cao thâm mênh mông thẳng tới long một trong nói căn nguyên chân ý. Cũng không phải là thân thể nàng thống khổ nguồn. Chân chính để cho nàng thân thể thống khổ là long tộc huyết mạch nhanh chóng tinh luyện trở nên mạnh mẽ lúc đối thân thể cắn trả. Nếu là phổ thông long tộc đối mặt loại này cắn trả, không có khác biện pháp, chỉ có thể gượng chống, đến không nhịn được thời điểm, liền rời đi long đạo trì. Này không có cách nào, ai bảo huyết mạch là bọn họ đồ trọng yếu nhất đây. Nhưng Hứa Tiểu Lan không giống nhau, nàng có ức chế long tộc huyết mạch cắn trả biện pháp. Ức chế huyết mạch cắn trả thân thể phương thức tốt nhất chính là dùng dị chủng huyết mạch đáp lời tiến hành áp chế. Không sai, chính là chu tước huyết mạch. Trời sinh chu tước cùng chân long đôi hợp đạo nàng, nắm giữ toàn bộ long tộc siêu cấp đại năng, cũng không cách nào tưởng tượng thao tác, lấy chu tước huyết mạch chi lực, đi trung hòa long tộc huyết mạch trở nên mạnh mẽ mang đến cắn trả. Hai cổ huyết mạch phảng phất âm dương giao dung một dạng tương sinh tương khắc. Ở Hứa Tiểu Lan thống khổ đi đến cực hạn thời điểm, rốt cuộc thực hiện hoàn mỹ cân đối. A hô, Hứa Tiểu Lan quát to một tiếng, sau đó đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, phảng phất căng thẳng dây chặt đứt một dạng lại phảng phất kịch liệt vận động đi qua mềm nhũn. An Lâm sợ hết hồn, trực tiếp đứng lên thì đi cứu người. Hứa Tiểu Lan lại vào giờ khắc này mở ra sáng chói hai tròng mắt, đối An Lâm lộ ra động lòng người nụ cười, lắc đầu an ủi, yên tâm đi, ta không sao. Vừa nói, nàng tiếp tục nhắm mắt yên lặng cảm thụ long đạo trì đạo pháp chân ý. Nàng thế nào đột nhiên trở nên như thế chi buông lỏng? Xích Vũ một mực chú ý Hứa Tiểu Lan vẻ mặt, giờ phút này trợn to hai mắt nói, trời à, nàng vừa mới đang cười, nàng vừa mới lại đang cười, nàng là ma quỷ sao? Côn Cổ thấy vậy kích động đến thiếu chút nữa cắn đứt chính mình long tu, mặt đầy khiếp sợ nhìn An An yên lặng ngâm mình ở long đạo trì bên trong quần áo xanh nữ tử. Cái nào chân long ở long đạo trì bên trong không phải là một ngày bằng một năm. Mặc dù đối với huyết mạch cùng đạo cảnh cảm ngộ có thể đạt được trợ giúp rất lớn, nhưng chịu đựng thống khổ cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Hứa Tiểu Lan lại cười. Hơn nữa không phải là miễn cưỡng cười vui cái loại này cười, mà là rất dễ dàng phảng phất phát hiện tân đại lục cái loại này cười. Lần này chẳng những Côn Cổ Bách Tuyết bọn họ khiếp sợ, ngay cả hai cái tiểu thanh long đều kinh ngạc địa há to miệng, phảng phất mắt thấy ma của bọn họ ma bật hách hiện trường. Về phần Thánh Kim Chân Long, nó đã sớm sụi lơ ở một bên, ngã quỵ kính như thần minh mà nhìn Hứa Tiểu Lan. Trước hy vọng Hứa Tiểu Lan bêu xấu tiểu tâm tư, đã sớm bị quăng ra ngoài 9 tầng mây. Một nụ cười kia đã triệt để chinh phục nó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.